họ bị xếp ở tầng 6. May mà có thang máy, nếu không thì chắc cô Thanh lên xuống sẽ rất bất tiện đó. Ra mở cửa phòng 601 là một cô gái trẻ nom rất thanh tú. Cô ngồi trên xe lăn, hai ống quần lép kẹp buông thõng xuống, ánh mắt thoáng nét cảnh giác. Cô nhìn hai người khách lạ, khỏi cần nói, đây chắc chắn là Thẩm Vệ Thanh. Dạ, xin hỏi chị là Thẩm Vệ Thanh phải không ạ? Thanh nhìn thẳng vào Hinh, khẽ gật đầu. Hinh nói tiếp, em là Diệp Hinh, sinh viên đại học Y số 2 Giang Kinh. Rõ ràng là Thanh thở gấp hơn, lạnh lùng hỏi, có việc gì không? Rồi im lặng, không tỏ ý mời hai người vào nhà. Hinh bỗng lúng túng không biết nên nói thế nào, ngần ngừ giây lát rồi nhìn Tạ Tốn. Tốn vẫn giữ cái vẻ ngồ ngộ như trước. Thế thì anh ta đừng nói gì còn hơn. Em chưa biết phải nói thế nào cho phải ạ. Em muốn biết về cảnh ngộ chị đã gặp phải ở Đại học Y Giang Kinh ngày trước, nhưng cũng rất lo sẽ gợi lại những hồi ức không vui, thậm chí là đau khổ của chị nữa. Hinh đành gượng nói ra. Cô đừng lo, tôi đã không nhớ được gì nữa rồi, nên cũng sẽ chẳng đau khổ đâu. Cũng như đôi chân này, không còn nữa thì cũng đã mất hết cảm giác rồi. Thanh nói cứ như là đang đọc thuộc lòng. Ánh mắt cô chuyển sang Tạ Tốn và vẫn nhìn thẳng như vậy. Dạ, em cũng hiểu. Năm xưa chị đã phải chịu nhiều nỗi khổ, không hề muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng em và năm bạn nữ khác thì đang cần sự giúp đỡ của chị. Chúng em đang ở phòng 405 khu nhà 13. Hinh nói thẳng mục đích chuyến đi. Thanh hơi run run, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Tạ Tốn. Một lát sau, chiếc xe lăn lùi lại. Thôi được, xin mời vào đây. Căn hộ đơn sơ nhưng ngăn nắp, chỉ hơi thiếu ánh sáng. Cửa mở từ phòng khách ra ban công đã được đóng chặt. Ô cửa hai bên ban công thì nhỏ hơn so với các căn hộ bình thường khác. Tôi biết chắc mọi người nhất định cho rằng tôi là người may mắn. Các nữ sinh nhảy lầu trước và sau tôi đều bị chết cả. Chỉ một mình tôi sống sót. Nhưng đôi khi còn sống chắc gì đã là may mắn hơn. Một người tàn tật nặng như tôi khó mà tìm được việc làm chính thức. Cha mẹ tôi sinh tôi rất muộn, nay cả hai người đã quá tuổi rồi nghỉ hưu. Nhưng vì nuôi tôi nên cả hai vẫn phải sớm đi tối về, đi làm ở xưởng mỹ nghệ gớm tử xa ngoài thị trấn kia. Ngoài ra thì suốt mấy năm sau khi nghỉ học về nhà, tôi còn là khách thường xuyên của đủ loại bệnh viện cả, kể cả bệnh viện tâm thần. Tôi đã phải dùng không rõ bao nhiêu con thuốc rồi, đến nỗi đã hỏng cả thận. Thế là lại càng phải dùng thuốc nhiều hơn nữa. Một ví dụ quá hay về vòng tuần hoàn ác tính, có đúng không? Vệ Thanh chậm rãi thổ lộ nỗi lòng. Tôi mong rằng mình đã nói không quá dài dòng. Những điều này tôi đã muốn nói ra từ rất lâu rồi, nhưng không dám nói với cha mẹ. Tôi sợ là sẽ làm họ đau lòng mất thôi. Cả hai người đã quá vất vả rồi. Dạ, chị cứ nói đi, chỉ cần chị thấy mình nhẹ nhõm hơn là được mà. Hinh thấy Vệ Thanh than thở, không có gì là quá đáng cả. Hinh cũng thấy buồn thay cho chị. Cô đến đây vì muốn biết về điều gì? Dạ, vào dịp cuối xuân đầu hạ năm ấy, cuộc sống của chị đã có điều gì khác thường không? Tại sao chị lại chọn lựa con đường tuyệt vọng như thế ạ? Thanh thở dài, ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, vẫn một giọng chậm rãi. Tôi thật sự không nhớ được nữa. Nếu không thì bên công an đã chẳng phải gác vụ án lại, mãi vẫn chưa phá nổi đó sao? Ngay tôi cũng đành tin ở kết luận của họ là áp lực trong học tập quá lớn. Kể ra thì khi ở trường đúng là tôi rất coi trọng điểm số, rất muốn bứt phá. Hôm bị ngã, vì trên những sào tre bắt chĩa ra từ cửa sổ giữa tầng 3 và tầng 2 vẫn có chăn và quần áo phơi chưa cất, nên tôi bị vướng vào đó rồi mới bị ngã xuống sân. Thoát chết, nhưng tôi vẫn bị chấn thương sọ não rất nặng. Vì thế thì tôi đã quên đi rất nhiều chuyện cũ. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa bình phục. Tôi cũng hay quên cả những việc vừa mới xảy ra hôm trước thôi. Nghe Vệ Thanh phủ định tuyệt đối như thế, Hinh thấy hơi thất vọng, nhưng cô vẫn mong nắm được cơ hội cuối cùng.